Tất cả mọi người đều quay lại nhìn Lục Kiến Bằng, thấy mọi người chú ý đến mình, Lục Kiến Bằng thở dài, hơi kích động nói. Bệ hạ, người có nghĩ tới, có một tòa thành trì khổng lồ, nó không phải xây trên mặt đất mà xây trong mây mù trên 9 tầng mây, được vạn thành trong trời đất quỳ bái, ngự trị vạn vật trong thiên địa, Lăng Tiêu Tiên Thành. Cách chương.